Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 541, quy bối truyền tống sở hữu thần thủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá. Sẽ ở đó huyền quy địa tôn, tiến vào mơ mộng bên trong, đối với kia Hạc Thanh mộng nhớ không quên lúc, đột nhiên, kia vốn là đã bị một tầng màu trắng bạc quy giáp, hoàn toàn bao trùm đại địa trên, nhưng là chợt run rẩy, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều là không khỏi kinh hãi, giống như kia bên dưới lòng đất, có vật gì muốn trực tiếp xuyên thấu quy giáp, nhảy ra mặt đất. Ừ, trên bầu trời huyền quy địa tôn, cũng là không khỏi cả kinh, trên khuôn mặt, cái loại này thèm chảy nước miếng bộ dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, lão bá bá, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tuệ Binh cũng là thần tình nghiêm túc vội vàng hỏi, nếu như đoán không sai lời nói, đó là thế giới trong đại trận tuyệt thế linh hòa. Đang bị kia vẽ tranh người lôi kéo, đang cực lực cùng kia mấy cây cần phải xuất thổ sinh mệnh chi thụ làm chống lại. Huyền Quy Địa Tôn sắc mặt rất là ngưng trọng, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, à, Huyền Quy lão bá ý là, bây giờ thế giới đó trong đại trận mấy cây nhân giới hy vọng chi thụ sẽ bị trực tiếp phá hủy. Nghe vậy Tuệ Minh trong nháy mắt công khai, đây là thế giới đó trong đại trận linh họa chế, muốn mượn linh họa sức công kích, đem những sinh mệnh chi thụ đó, đều thống thống phá hủy, mà một khi nàng âm mưu được như ý, như vậy, nhân giới đại lục khí vận cùng hy vọng, thì sẽ hoàn toàn bị đứt rời, huyền linh cốc chung muốn lộn xuất thế nhân giới trung tâm, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, bây giờ tình thế gấp vô cùng gấp. Liên quan tới Hạc Thanh Mộng cùng Linh Hư đối thủ sự tình, ta có thời gian ở nói cho ngươi biết, mà bây giờ, ta muốn đưa bọn họ âm mưu hoàn toàn phá hỏng, lại dám ở ta trước mặt huyền quy ra vẻ, đây cũng là hoàn toàn không có đem ta coi ra gì nha. Huyền Quy Địa Tôn lớn tiếng nói, nói xong, hắn là như vậy không trì hoãn nữa, kia giữa không trung ánh sáng chợt lóe bên dưới. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, một đạo rất là vang dội thanh âm ở bên trong trời đất đột nhiên vang lên, bọn người liền có thể hồi trong thế giới nơi lão phu ta, liền có thể đem lòng đất mấy cây sinh mệnh chi thủ cho thông qua ta bên dưới lòng đất quy bối truyền tống về Huyền Châu, ở giữa thế giới kia thu được đủ sinh mệnh chi lực, sẽ trong vòng thời gian ngắn liền có thể lộn xuất thế. Nghe vậy Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa, hướng về kia đại địa trên hơi khom người một cái, sau đó gọi toàn bộ Huyền Châu mọi người liền có thể trở lại. Đợi đến mọi người trực tiếp thông qua kia hành châu lớn nhất truyền tống trận trực tiếp truyền tống lúc, mà chính mình chính là ngay đầu tiên hướng tại phía xa Huyền Châu trấn giữ Ngọc Linh Lung thông qua thanh dứu thạch đưa tin, báo cho biết ở giữa thế giới kia định lộn tình huống, mà tự mình ở thế giới đó phía trên đại trận trong cao không. Ước chừng dừng lại một khắc đồng hồ, mới vừa lắc mình rời đi, hắn hiện tại làm việc bộc phát tỉnh táo cùng thành thục, trước lỗ mãng cùng thanh sáp cũng là dần dần biến mất. Hắn hiện tại trang nghiêm là một cái chân chính nam tử hán rồi. Bất quá, ngay tại hắn rời đi không lâu, kia vốn là tĩnh lặng đi xuống thế giới bên dưới đại trận phương. Đột nhiên truyền ra kịch liệt nổ âm tiếng nổ, toàn bộ mặt đất quy giáp đều bị rung ra phát hiện từng vết nứt. Trong lúc nhất thời, sơn rung địa chấn, tiếp theo, rắc rắc, một tiếng, thế giới đó đại trận trực tiếp nổ tung, kia toàn bộ phương viên trăm dặm đều bị ảnh hưởng đến. Nguyên bản là đã trở thành một vùng phế tích hành châu đế đô, bị trực tiếp nổ nát bấy, giống như ngày tận thế lại tới. Phi phi, làm cái gì nhỉ? Làm cho lão quy trên người của ta thất linh bát lạc. Quả thật là lớn một trận. Kia hành châu đế đô đột nhiên nổ tung đại địa, đang dần dần ổn định lại, không hề lan tràn lúc, kia đã biến thành một cái sâu không thấy đáy đại thế giới hố trong đại trận. Cũng là truyền đến một đảo rất là phẫn nộ chửi rủa tiếng. Cũng còn khá ta đem sinh mệnh chi thụ cũng rời đi. Nếu không, bị này mấy tấm linh họa trực tiếp như vậy nổ lên. Uy thế bực này, còn không lúc ấy liền đem kia mấy bụi rất là kim quý sinh mệnh chi thụ cho trực tiếp phá hủy mới là lạ chứ. Bất quá, tiếp theo thế giới đó đại trận phế tích phần đáy truyền ra thanh âm. Cũng là tỏ rõ, mặc dù thiên giới đem kia mấy tấm tuyệt thế linh hỏa cho trực tiếp nổ, nhưng là, trước đó, kia lòng đất sinh mệnh chi thụ cũng là bị huyền quy địa tôn trực tiếp rời đi. Mặc dù sinh mệnh chi thụ là tạm thời an toàn, nhưng là, kia tuyệt thế linh hỏa cường lực đánh, cũng là để cho hắn bị không nhỏ thương. Xem ra, hắn lại phải thật tốt tu dưỡng một trận. Ai, cái thế giới này, có lẽ có ở đây không lâu đem tới, đều đưa không tồn tại nữa. Tựa như cùng trước nhất cái thời gian luân hồi, chung quy là muốn có tuyệt thế cấm kỵ tồn tại, đem hết thảy các thứ này, cũng làm của riêng, sau đó khai sáng hoàn toàn thuộc về mình dành riêng thế giới. Quay đầu lại, đối với tam giới mà nói, đã là vĩnh hằng hắc ám. Hy vọng ta trợ giúp, có thể để cho người trẻ tuổi này mau sớm lớn lên. Kia bên dưới hố sâu phương, một đạo kẹp theo nhàn nhạt yêu thương thanh âm cũng là lượn lờ truyền ra, rất là lo âu cùng thê lương. Mà giờ khắc này Tuệ Minh đã thông qua kia to lớn truyền tống trận trực tiếp trở lại Huyền Châu, đang ở hướng về kia Huyền Linh Cốc chạy như bay. Bất quá, ngay tại hắn sẽ phải đến Huyền Linh Cốc lúc, đó là đột nhiên phát hiện, kia vốn là mấy ngày qua này, đều là chỉ là một chút xíu mở ra nhân giới trung tâm. Giờ phút này, lại bắt đầu cát bay đá chảy, từng đảo kịch liệt phong bạo ở cấp tốc tạo thành, tiếp theo trực tiếp bộc phát ra, kia phía trên cao lớn phòng vệ tế đàn, trực tiếp trong nháy mắt bị phá hủy, thậm chí ở kia trong hư không, từng đạo kẽ hở, còn có lỗ đen, đột nhiên xuất hiện, đang ở hướng ra phía ngoài thổi ra hiếm thấy lam sắc phong toàn. Kia mỗi một đạo phong toàn thật sự bộc phát ra lực lượng, đủ để trực tiếp xé hợp thể cảnh cường giả, phi thường kinh khủng. Tuệ Minh ở đó Tam Thanh Tông tàng kinh điện lúc, vậy lấy nhưng ở cổ tịch trên biết một ít liên quan tới nhân giới khí vận cùng hy vọng tình huống. Thậm chí kia trong cổ tịch có tàn phá miêu tả cổ đồ, mô tả hết thảy các thứ này. Hôm nay hắn nhìn một cái điệu bộ này, cũng là biết kia hư không không yên, hỗn độn thay đổi lam, đó là đang cùng lòng đất cường đại sinh mệnh lực ở lẫn nhau ánh chiếu, lẫn nhau đối tiếp. Tuệ Mi không dám trì hoãn nữa, tung người nhảy một cái, trực tiếp xuất hiện ở Huyền Linh Cốc trung ương trên đài cao. Ở nơi nào, nhân giới đại lục mấy vị châu chi đế cùng võ lâm minh chủ, ngoại trừ Xích Viêm thượng nhân, còn lại cũng tất cả đều có mặt. Ở trung ương vị trí, có một cái hoàng kim long tọa, đã sớm chuẩn bị xong xuôi, hiển nhiên là đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Mà phía dưới quảng trường bên trong, đã sớm là người ta tấp nập, tất cả mọi người nhìn kia trong cao không dị tượng, từng cái hưng phấn dị thường, bởi vì, trước một bước trở lại Huyền Châu lão bài các tu sĩ, đã đem Huyền Quy Địa Tôn phải giúp một tay sự tình báo cho mọi người. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là minh bạch, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hôm nay, chính là kia nhân giới đại lục lộn, thế giới sinh mệnh chi thụ lần nữa nối liền trời đất. Là nhân giới đại lục, mang đến bàng đại sinh mệnh lực cùng hy vọng thời gian. Cho nên, Bây giờ người sở hữu ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về kia, đã bắt đầu cát bay đá chạy tế đàn chỗ. Cũng muốn nhìn một chút, vậy chân chính nhân giới trung tâm rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.